Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn phần 3 câu chuyện Giả yêu nhưng cưới thật của tác giả Hồng Tiểu Ái, edit Pinky. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Bị cô ôm thật chặt từ phía sau, Lâm Trình chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, loạn nhịp không ngừng. Thật kỳ lạ, lúc này anh không còn chút cảm giác buồn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, cô ấy nằm sau lưng anh, bỗng nói mớ: "Mẹ, con yêu mẹ." Khi nghe cô ấy nói mấy chữ này, cô còn cười khúc khích hai tiếng. "Mẹ, con yêu mẹ." Lâm Trình nhíu mày, cô ấy yêu mẹ mình như vậy. Nếu cô biết cô không phải là con gái do chính bà ấy sinh ra, cô sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng tách cánh tay đang ôm bên hông mình ra, xoay người lại nhìn cô. Nhìn vẻ an tĩnh trên gương mặt đáng yêu, Lâm Trình bất giác vươn tay, khẽ khẽ vuốt ve hai má của cô. "Mặc kệ chuyện gì xảy ra, anh sẽ vẫn luôn ở bên em." Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe hở của bức rèm cửa sổ chiếu vào phòng ngủ. Một đêm mộng đẹp, tâm tình thật như thư sướng. Trên mặt cô ái tràn đầy vẻ hạnh phúc mỹ mãn, chậm rãi mở mắt ra. Thế nhưng hình ảnh đầu tiên trong ngày đập vào mắt khiến ý cười trên môi cô lập tức cứng lại. Tối hôm qua, rõ ràng cô đã dịch ra sát cạnh giường để ngủ, nhưng sao lúc này cô lại nằm gọn trong lòng Lâm Trình thế này? Nhớ lại tối hôm qua, hai người bọn họ cùng nằm một giường. Cô ái theo bản năng xem xét lại quần áo trên người mình. Hoàn hảo, vẫn còn nguyên. Cô liếc sang Lâm Trình bên cạnh, anh cũng mặc đồ của ngày hôm qua. Không loạn tính là tốt rồi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Cô cựa mình muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, thế nhưng càng ngọ nguậy, anh lại càng ôm thật chặt lấy cô hơn, khiến cô không thể động đậy gì được nữa. Mà lúc này cô ấy cảm giác chân của mình hình như có cái gì đó đè lên rất nặng. Cúi đầu nhìn xuống dưới, cô thật muốn xỉu. Thì ra chân của cô đang bị kẹp ngay chính giữa hai chân Lâm Trình. Đây rốt cuộc là loại tình cảnh gì? Cô ái ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Trình vẫn còn đang ngủ say. Có lẽ anh đang chìm trong giấc mơ đẹp, khóe miệng hơi hơi cong lên. Diện mạo của anh vốn đã rất anh tuấn, khi ngủ nhìn lại càng đẹp trai hơn. Cô ái nhìn dáng vẻ khi ngủ của Lâm Trình, đến thất thần hồi lâu mới hoàn hồn. Bỗng thét lên một tiếng chói tai: "Lâm Trình, anh tỉnh dậy cho tôi." "Đừng làm ồn, để người ta ngủ thêm chút nữa." Anh ta thế nhưng đang làm nũng với cô. Hơn nữa khi nói chuyện, tay đang ôm cô còn cố ý siết chặt thêm mấy phần. Cô ái tức giận: "Anh ngủ thì mặc kệ anh, nhưng làm ơn buông tôi ra được không?" Cô nói xong lại bắt đầu ngọ nguậy. "Không được." Lâm Trình chậm rãi mở mắt ra, nhìn cô gái đang thẹn quá thành giận. Chỉ cảm thấy lúc này cô thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, lại nhắm mắt một lần nữa, giọng nhẹ nói: "Ngoan, đừng làm ầm ĩ nữa, để tôi ngủ thêm chút nữa." Ngữ khí và động tác của anh lúc nói chuyện khiến cô ái bỗng có cảm giác hai người họ giống như vợ chồng thật. Thế nhưng cô ái rất hiểu Lâm Trình, chỉ cần chuyện anh đã muốn làm thì cho dù cô có dãy dụa bao nhiêu cũng chỉ phí công mà thôi. Dù sao anh cũng sẽ không làm gì với cô, đành ngoan ngoãn để mặc anh ôm vậy. Trên người anh thoang thoảng hương thơm tươi mát dễ chịu, nằm trong lòng anh có cảm giác rất an toàn. Nhưng bị anh mạnh mẽ ôm chặt lấy, cô ái vẫn có chút không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí rất không tốt: "Anh nói xem, trên thế giới này sao lại có nhiều tên đàn ông cặn bã như vậy chứ?" Lâm Trình dùng giọng mũi hỏi lại: "Là thế nào?" "Có mấy người trong lòng rõ ràng là đã thích một cô gái xa tận chân trời, thế nhưng lại đi giở trò với một cô gái khác." Giọng điệu của cô ái thật kỳ quái, quăng cho anh một cái nhìn xem thường. "Anh có thể phân tích giúp tôi xem tâm lý của mấy tên cặn bã này là thế nào không?" Vừa nghe cô làm nhảm, Lâm Trình đang nhắm mắt cũng phải bật cười, mơ hồ đáp lại cô: "Có lẽ tên cặn bã đó không phải thích cô gái ở xa tận chân trời, mà là người ở ngay trước mắt thì sao?" "Gần ngay trước mắt?" Cô ái gãi đầu, ý anh ta là anh ta thích cô. Mặt nhăn nhíu mày, đầu lắc qua lắc lại, không thể nào, không thể như thế được. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch không tin được của cô, Lâm Trình thật muốn thổ lộ lòng mình với cô ngay tức khắc. Nghĩ lại, vẫn là nên nhịn xuống. Cô ấy bây giờ vẫn đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.